Chương 963, tỉnh lại đại tiểu thư, cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 963, tỉnh lại đại tiểu thư cầu toàn định, canh thứ nhất. Phốc phốc, Trương Tưởng mang theo dì Mỹ Lì ạ thân thể, từ kia trong ao nước sông ra. Mà đang ở Trương Tưởng mang theo dì Mỹ Lì ạ thân thể toát ra mặt nước đồng thời, Trương Tưởng cũng là nhanh mà hai chân chạm đất, đem dì Mỹ Lì ạ cử ra mặt nước. Tiểu học bơi hải cờ, bình thường là sẽ không quá sâu, nhiều nhất là khoảng 1m50. Nhưng bởi vì đặc thù cần, nơi đây thiết định 1m bắt mét, sau đó, hắn liền nén lên giận, đang nhanh chóng bơi đến bên bờ, đem dì Mỹ Lì ạ thân thể, cho bỏ vào bên bể bơi trên mặt đất. Tiếp đó, hắn chỉ có tay trái khoát lên bên bể bơi trên, phi nhảy tới, mang theo không ít thủy châu. Phi bắn ra thủy châu, còn dính ướt bên cạnh vừa lo lắng mà vây lại sổ dạ siêm ý của các nàng. Chỉ bất quá, mọi người hiện tại cũng không có chú ý điểm này. Dì Mỹ Lì ạ, tiểu lôi muội muội, ngươi không sao chứ? Sổ dạ ôm đó đã hôn mê dì Mỹ Lì ạ, khắp khuôn mặt đúng lo lắng biểu tình. Mà ở một bên khác, ai thì là nhanh nhẫu nửa ngồi trồm hồn xuống, đem bỏ vào dì Mỹ Lì ạ trong mũi. Lại là túi người xuống, lắng nghe một cái dì Mỹ Lì ạ tiếng tim đập. Không được, hô hấp của nàng cùng tim đập, cũng đã là rất yếu, cần phải nhanh lên một chút hô hấp nhân tạo. Ai mặt sắc biến đổi, hướng về phía bên cạnh cảm giác nhảy ra mặt nước Trương Tường nói rằng. Lão sư, giáo viên thể dục đâu ở một bên, xạ cụ dạ đang nóng nảy hướng về một bên đồng học hỏi. Nhưng tiếc là đúng, vì cho các nàng thành tích báo cáo trường học, cái kia vốn là phục vụ người canh gác giáo viên thể dục, cũng là không ở nơi này. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ à? Biết thế trên mặt của, cũng là gương mặt lo lắng. Các nàng mặc dù là đã dạy cấp cứu, nhưng đều là tri thức lý luận mà thôi. Mà người bên cạnh, cũng phần lớn đều là học sinh tiểu học, căn bản cũng không có người sẽ hô hấp nhân tạo. Ai, ngươi có hay không à? Sổ ra nhanh chóng quay đầu hướng về phía ai hỏi. Nhưng tiếc là chính là, ai cũng là lắc đầu. Dù sao, nàng chỉ là một chế tác đặc thù chất thuốc nghiên cứu viên, cũng không phải là cấp cứu viên, hoặc là cái gì bác sĩ các loại. Như vậy, liền để cho ta đi, tuy là ta cũng không có thực tiễn quá, nhưng là trải qua tương quan chữa bệnh lớp. Sô dạ cô lấy dũng khí, hướng về phía mọi người nói rằng. Bất quá, lúc này, mới từ trong nước đi ra Trương Tưởng, cũng là cự tuyệt nàng. Không cần, hay là để ta đi. Ta học qua, còn từng trải qua thực tiễn quá. Trương Tưởng hướng về phía sô dạ nói rằng. Như vậy, liền nhanh một chút đi. Nếu như là chậm, vậy thảm. Ai gấp gáp hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Mà Trương Tưởng cũng là nhanh mà quỳ một chân trên mặt đất, tay phải nâng dậy cổ của nàng, để hô hấp của nàng nói thẳng đường, tay trái cũng là hơi nắm được lỗ mũi của nàng. Thế nhưng, tại hắn cúi người xuống, dự định đem môi hôn đến đối phương ngoài miệng thời điểm, hắn lại là có chút do dự. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng, dị Mỹ Lì ạ căn bản cũng không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Hơn nữa, cái này một tia suy yếu còn không phải là bởi vì chết chìm mà đưa tới, mà đúng bởi vì thời gian dài mà chiếu xạ dương quang, chỉ có gây ra đó. Ở nàng từ trong nước bị kiếm đi ra, nàng cũng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Xem ra, chỉ cần nửa phút, nàng thì sẽ hoàn toàn đã tỉnh lại. Nhưng bây giờ đúng không do hắn đợi thời gian dài như vậy. Ở như vậy trước mắt bao người, hắn nếu như là nói ra đợi nửa phút thoại ngữ lời nói. Như vậy, hắn sẽ lập tức bị đánh thượng nhân mảnh vụn ký hiệu. Thậm chí còn, ngay cả sổ dạ, còn có xạ cụ dạ các nàng, đều sẽ cũng nữa khinh thường Trương Tưởng. Muốn đến nơi này, Trương Tưởng không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Không phải ta muốn ăn ngươi tào phở, chỉ là tình huống không cho phép mà thôi. A ngươi sau khi tỉnh lại, cũng chớ có trách ta. A Trương Tưởng ở trong nội tâm nói thầm. Sau đó, hắn liền không do dự nữa, đem đôi môi của mình hôn đến dì Mỹ Lì ạ đôi trên môi. Có chút băng lãnh, đây là Trương Tưởng cảm giác đầu tiên. Mà cảm giác thứ hai, cũng là mềm mại. Điều này làm cho hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác thoải mái thấy. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn liền phát hiện chính mình vừa mới sở sơ sót sự tình. Nếu để cho người khác tới làm hô hấp nhân tạo lời nói, như vậy thì đừng nói gì Mỹ Lì ạ tim đập tốc độ, còn có nàng kia hơi yếu hô hấp được rồi, coi như là nàng vậy có chút lạnh như băng đôi môi, cũng là sẽ khiến hiểu lầm. Dù sao, vàng tim đập tốc độ, vốn là so với người bình thường phải chậm hơn không ít. ai nghe được tim đập tốc độ, rất có thể vốn chính là tốc độ bình thường. Mà hô hấp, cũng đồng dạng là như vậy. Chỉ bất quá, như vậy ý niệm trong đầu cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Vì có thể làm cho gì Mỹ Lì ạ nhanh lên một chút mà tỉnh lại, để hắn không cần tiếp tục giả giả bộ nữa, hắn cũng là lấy ra chính mình kia học từ hai cái thế giới ám bộ hô hấp nhân tạo kỹ xảo tới. Hấp khí, hôn lên, độ khí đây cũng là Trương Tường ba cái liên tục động tác. Đương nhiên, kia cái hô hấp cùng độ tức giận tần suất, đều cũng có đặc thù kỹ xảo. Nếu là không hiểu người thường làm loạn, có thể sẽ không hữu dụng, ngược lại rất có thể đối với chết chìm người sẽ có hại. Cũng không biết là bởi vì Trương Tường hô hấp nhân tạo hữu dụng, hay là bởi vì Trương Tường hôn sở hữu tỉnh lại trong giấc ngủ say công chúa năng lực vụ luôn là, ở Trương Tường phản phục tiến hành lần thứ ba hô hấp nhân tạo thời điểm. Dĩ Mỹ Lì ạ rốt cục có chút mơ hồ mở hai mắt ra, có chút mê mông địa đánh giá bốn phía. Ta đây là thế nào mới vừa tỉnh lại Dĩ Mỹ Lì ạ, có chút mở hồ nghĩ đến. Mà ngay tại lúc này, nàng cũng là nhìn thấy chưa phát hiện nàng tỉnh lại Trương Tường, lại một lần nữa mà hôn một cái tới. Nàng mặc dù là còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng nàng vẫn biết đối phương là dự định làm cái gì chuyện. Vì vậy A thay đổi. Hình thái A Dĩ Mỹ Lì ạ giống như là thông thường nữ hài tử một dạng, phát ra thét chói hai thanh âm đến, bế lấy con mắt liền một trường đánh ra ngoài. Mà lần này, ở đã từng bị cho rằng đúng biến thái, bị liên tục đánh qua hai lần sau đó. Trương Tường cũng đã đúng đã có kinh nghiệm, đang nghe trong lòng thiếu nữ mơ hồ thanh âm, ở trận mở ánh mắt đồng thời, chứng kiến đối phương kia hít thật dài một hơi bộ dạng, cũng đã là biết muốn phát sinh cái gì chuyện. Vì vậy, lúc này đây hắn đang nhanh chóng một cái lệch dưới đầu, cũng là thành công tránh thoát hai bay vạ gió. Mà cùng lúc đó, nhìn gì Mỹ Lì ạ đã tỉnh lại, mọi người cũng đều là lộ ra thở phào một cái khuôn mặt tới. Sau đó, rất lo lắng gì Mỹ Lì ạ xạ cụ giả cũng là tiểu chạy tới, ủng ôm lấy đối phương tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt mệnh chết á, đi ngủ, ngày mai 7 giờ trả lại được giường đây.